Trở lại 1998, chương 242, về nhà, 7 ngày trước. Góc truyện audio.com, chấm, đêm nay, từ Đồng Đảo ở phụ cận một nhà khách cho Bạc Anh Huệ mở ra một căn phòng. Cũng tự mình đem nàng đưa vào phòng. Sau đó, hắn cũng chưa có mới đi ra. Hắn kinh nghiệm yêu đương rất ít, đuổi theo tay nữ nhân đoạn cũng không có nhiều sắp xếp. Nhưng hắn có một cái rất giản dị quan niệm, ngủ qua nam nữ cảm tình càng ổn định. Hắn lúc trước gặp qua một cái đưa bán bên ngoài đồng nghiệp. Tân tân khổ khổ đuổi kịp một cô gái. Rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc, mỗi ngày đều vẻ mặt tươi cười. Hắn người đồng nghiệp kia nói rất yêu cô gái kia. Biểu thị muốn tôn trọng cô bé kia sau khi kết hôn mới có thể ngủ chung một chỗ nguyên tắc. Mấy tháng sau, cái kia đồng nghiệp khóc, nửa đêm kéo từ Đồng Đạo đi cùng hắn uống rượu. Nguyên lai, cô bé kia với hắn chia tay, đổi một cái mới quen không lâu đối tượng. Hơn nữa, cái kia đồng nghiệp còn nhìn thấy hai người kia lại ở chung. Cô bé kia cũng không tiếp tục giữ vững sau khi kết hôn mới có thể ngủ chung nguyên tắc. Sáng sớm hôm sau, từ Đồng Đạo trước Bạc Anh Huệ tỉnh lại. Nàng đi nằm ngủ tại hắn bên gối. Khoảng cách gần nhìn nàng mộng mặt. Hắn nhập thần mà nhìn. Có loại như ở mộng cảm giác. Xinh đẹp như vậy cô nương. Thật thuộc về hắn rồi. Hơn nữa, tối hôm qua hắn xác định nàng quả thật không có yêu đương quá. Bầu trời này chưa tám điểm nhiều. Từ Đồng Đạo theo Bạc Anh Huệ ăn sáng xong. Cho không tốt với đi nàng đánh chiếc xe. Đưa mắt nhìn nàng rời đi. Chờ hắn trở lại thuê lại địa phương, lại thấy Từ Đồng Lâm vẫn ngủ chưa có thức dậy. Từ Đồng Đạo nhìn thấy Từ Đồng Lâm con mắt là mở, nhưng hắn chính là an ổn ngủ trong chăn, không có thức dậy ý tứ. Hôm nay ngươi không muốn về nhà rồi hả? Từ Đồng Đạo đi tới, ở mép giường ngồi xuống thời điểm, mỉm cười hỏi. Từ Đồng Lâm bình tĩnh không lay động ánh mắt nhìn sang. Bình tĩnh hỏi, ngươi tối hôm qua không trở lại. Với ngươi kia tiểu thư ngủ chung rồi hả? Từ Đồng Đạo không có chối. Từ Đồng Lâm bình tĩnh nhìn hắn. Liền bình tĩnh như vậy mà nhìn. Qua mấy giây, hắn đột nhiên trá thi phổ thông bỗng nhiên từ trên giường nhảy tới. Một cái nhào tới, hai tay chặt chẽ bóp Từ Đồng Đạo cổ. Mặt đầy ghen tị mắng. Ngươi tên xúc sinh này. Ta bóp chết ngươi tên xúc sinh này. Còn nói là huynh đệ. Ngươi còn không thấy ngại nói cùng ta là huynh đệ. Ngươi không biết được ta tối ngày hôm qua có bao nhiêu khó khăn qua sao. Ngươi lại chính mình đi dễ chịu rồi. Hay lại là như vậy một người đẹp. Ngươi có phải hay không muốn tức chết ta. À, ngươi có phải hay không muốn tức chết ta. Ngươi biết ta tối ngày hôm qua nửa đêm không ngủ sao? Hắn phát điên, Từ Đồng Đạo bị hắn bóp ho khan chừng mấy âm thanh. Mới rốt cục đưa hắn tay đẩy ra. Tâm lý lại vừa là không nói gì vừa buồn cười. Đẩy ra Từ Đồng Lâm. Từ Đồng Đạo vội vàng từ mép giường rời đi. Tức giận phản bác, ngươi điên rồi. Ngươi ước phương phương thất bại. Có thể trách ta sao? Cũng không phải là ta phá hư ngươi cùng với nàng ước hẹn. Từ Đồng Lâm quyệt miệng. Vẻ mặt đau khổ ngã xuống giường. Hai chân đạp loạn toàn gào thét bi thương. Ta biết ta chính là ghen tị. Ta chính là tâm lý không thăng bằng. Dựa vào cái gì à? Bạc Anh Huệ xinh đẹp như vậy mỹ nữ. Ngươi đều bắt lại. Ta lại liền một cái phương phương đều ước không đi ra. Tâm lý ta không thăng bằng ngươi biết không? Ai? Từ Đồng Đạo bất đắc dĩ. Vừa bực mình vừa buồn cười. Không nhịn được liếc mắt. Cái gì gọi là ngươi liền một cái phương phương đều ước không tới? Ngươi đánh đáy lòng xem thường nàng. Vậy ngươi còn muốn đuổi theo nàng? Bệnh thần kinh A, Từ Đồng Lâm trở về hắn một cái liếc mắt. Ngươi đứng nói chuyện không đau eo. Làm người ta phải tự biết mình. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi à, Bạc Anh Huệ đẹp như vậy nữ. Ta cũng không dám đuổi theo. Ta vốn là cảm thấy ta mới có thể xứng với Phương Phương. Cảm thấy ta theo nàng rất hợp thích. Nào nghĩ tới liền nàng cũng không nhìn chúng ta. Ta đây lúc nào mới có thể đàm một lần yêu à, ta đều có tiền rồi. Hay lại là đàm không tới đối tượng. Chẳng lẽ liền bởi vì ta là người mập mạp sao? Từ Đồng Đạo không nói gì. Khác phát điên rồi. Mau dậy đi dọn dẹp một chút. Ăn một chút gì. Chúng ta mau về nhà. Ngươi không phải là đã sớm muốn về nhà rồi không? Không phải là không hẹn đến Phương Phương sao? Nhiều một chút sự. Đàn ông nguyện mắc không vợ. Chỉ muốn tốt cho ngươi hảo làm người. Cố gắng kiếm tiền. Còn sợ sau khi một mực không tìm được đối tượng. Mau dậy đi. Chớ cùng ta kiểu cách. Trên giường Từ Đồng Lâm cặp mắt thẳng tắp nhìn nóc nhà. Qua một lúc lâu. Tài Tự Diễu cười một tiếng. Xoay mình từ trên giường bò dậy. Ai, thật là người so với người làm người ta tức chết a, ta đều không hiểu nổi Bạc Anh Huệ xinh đẹp như vậy. Làm sao lại vừa ý ngươi? Ta Từ Đồng Lâm cũng không kém chứ. Thậm chí ngay cả một cái Phương Phương đều ước không đi ra. Ai, về nhà trên thuyền, Từ Đồng Lâm hứng thú một mực không cao. Từ Đồng Đạo cũng lười an ủi hắn. Bởi vì hắn biết rõ Từ Đồng Lâm thật ra thì không làm sao bị thương. Chẳng qua là tâm lý không thăng bằng mà thôi. Hắn tin tưởng Từ Đồng Lâm sẽ tự mình điều chỉnh hảo tâm thái. Từ Đồng Đạo một người ngồi ở mũi thuyền. Nhìn hai bờ sông quen thuộc cảnh sắc. Trong lòng suy nghĩ Bạc Anh Huệ. Cũng muốn trong nhà mẹ, em trai, muội muội cùng với năm đầu trong lòng của hắn kế hoạch. Hắn không phải là một cái yêu đầu nhân. Sẽ không bởi vì yêu. Trong đầu cả ngày muốn chính là về điểm kia tình tình ái ái. Hắn suy nghĩ một mực rất rõ. Hắn biết rõ nếu như mình sự nghiệp phát triển không được. Đừng nói trong nhà thời gian qua không được. Hắn và Bạc Anh Huệ cũng sẽ không có lâu dài tương lai. Cuộc sống thực tế đã sớm giáo hội hắn một cái đạo lý. Nam nhân có sự nghiệp, mới có hết thảy, không có chuyện gì nghiệp, nên cái gì đều không phòng giữ được. Từ thuyền thượng xuống tới, Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm đi vào thôn thời điểm. Đã là cơm trưa thời gian, dọc theo đường đi, nhìn thấy hai người bọn họ thôn dân, đều quăng tới quan sát ánh mắt, có người lộ ra nụ cười, đối với bọn họ gật đầu hỏi thăm. Có người chủ động theo chân bọn họ chào hỏi. Cũng có người chỉ xa xa nhìn của bọn hắn. Từ Đồng Đạo thỉnh thoảng trở về một nụ cười. Hoặc là trở về một câu nói. Đa số thời gian, hắn biểu tình đều là bình đạm. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu. Hắn sẽ vô dụng nụ cười cùng thăm hỏi sức khỏe đi lấy lòng người khác thói quen. Vốn là lấy Từ Đồng Lâm tính tình. Hắn nhất định sẽ nhiệt tình đáp lại những thôn dân kia. Nhưng hôm nay Từ Đồng Lâm tâm tình không tốt, cho nên dọc theo đường đi, hắn lại so với Từ Đồng Đạo biểu tình còn lãnh đạm. Vào thôn không lâu, bọn họ nhìn thấy hồi lâu không thấy Từ Hằng Binh. Từ Hằng Binh nhìn thấy Từ Đồng Đạo thời điểm, biểu tình hơi đổi, sau đó liền một qua địa đi ra ngoài, rời Từ Đồng Đạo xa xa. Từ hắn trong ánh mắt, Từ Đồng Đạo nhìn thấy hận ý, cũng nhìn thấy sợ. Khả năng Từ Hằng Binh đã sớm hoài nghi là hắn Từ Đồng Đạo tìm người cắt đứt hắn chân chứ. Đối với Từ Hằng Binh trong ánh mắt hận ý cùng sợ, Từ Đồng Đạo đều không để ở trong lòng. Chẳng qua là mắt lạnh hồi kính. Trong xương hắn là không nhìn chúng Từ Hằng Binh thứ người như vậy. Không có trách nhiệm, không cầu phát triển. Ngoại trừ gia đình bạo ngược, khi dễ thôn của chính mình người bên trong, thì bản lĩnh không có. Thứ người như vậy, Từ Đồng Đạo một chút đều không nhìn chúng. Thật là có bản lãnh nhân, cho dù là chỉ biết là đùa bỡn hoành hung ác loại người. Đó cũng là ở bên ngoài cùng người ngoài đấu, mà không phải khi dễ bổn thôn. Rốt cuộc, Từ Đồng Đạo đi vào nhà mình môn. Nghe thấy phòng bếp sau bên kia phiêu động qua đến mùi thơm thức ăn. Hình như là tỏi xào thịt muối.